Thiên Nhãn Vương Xà đã không lui trở về nữa mà đã bùng phát hung tính, cứng rắn đón đỡ lấy vô số phi kiếm đang chém tới ác chiến với địch nhân trong kiếm trận. Ác chiến trong hạp cốc ở Thiên Bắc chỉ có 2 kẻ, nhưng ác chiến ở biên quan đại phổ ở Thiên Nam thì có đến mấy trăm bóng người. Trầm Yêu tiến đến, mục tiêu đầu tiên là đại phổ. Liên tiếp chu diệt 3 tòa đại thành với mấy trăm vạn phàm nhân, rốt cuộc Trầm Yêu đã gặp phải tông môn chặn giết. Lần này khai chiến với yêu tộc Kim Tiền Tông không dùng đến bất kỳ một môn nhân trúc cơ nào. Phần lớn đệ tử trúc cơ đã sớm ra ngoài đảo hải ngoại, chỉ có cường giả Nguyên Anh và trưởng lão Hư Đan ở lại tông môn. Tu dưỡng hơn 20 năm, số lượng trưởng lão chết trong hành trình Ma La Động đã được bổ sung thêm, hiện nay trưởng lão Hư Đan Kim Tiền Tông đã có đến hơn 100. Lần này không chỉ có tông môn chính phái Kim Tiền Tông ngăn cản Trầm Yêu mà còn có những tông môn quốc gia khác, có cả các tu sĩ tán ẩn cư phân tán các nơi cùng hợp sức nữa. 16 nước ở Thiên Nam, 2 tông chính tả ở Đại Phổ và Đại Tề lớn nhất. Thế nhưng không có nghĩa là các quốc gia không có tông môn tu hành. Tông chủ Nhạn Hành Thiên ban bố lệnh Chu Yêu còn đưa đến cả những quốc gia khác. Vì vậy còn có rất nhiều tu hành giả tụ tập đến. Hôm nay, tu sĩ Hư Đan hội tụ tại Đại Phổ đã có đến hơn 500 người, cường giả Nguyên Anh cũng gần đến 20 vị. Lần này mới chỉ có chính phái Kim Tiền Tông triệu tập, đội ngũ tà phái Thiên Quỷ Tông còn chưa đến. Trong 16 nước ở Thiên Nam này không thiếu tu sĩ và tông môn giao hảo với tà phái. Nếu như Thiên Quỷ Tông toàn lực ứng phó kêu gọi mọi người, cường nhân tụ tập đến cũng sẽ không thua kém đội ngũ Kim. Góc truyện audio.com, Tiền Tông, nếu quả thật hai phái chính tà kết hợp chỉ tính tu sĩ Hư Đan đã lên đến gần ngàn người, mà Nguyên Anh cũng sẽ hơn 30, thậm chí là 40 người. Bằng đó cường giả nhân tộc đã là toàn bộ lực lượng của giới tu hành Thiên Nam, thế nhưng trước mặt Trầm Yêu lại vẫn chưa đủ. Một vị Nguyên Anh có thể một mình đấu với một đại yêu, thế nhưng loại đại yêu đa mưu túc trí như Lôi Lục Lang Khiếu cực khó đối phó. Chưa kể dù là Nhạn Hành Thiên, một mình đối mặt với loại đại yêu vô cùng hung tàn như Bạch Ô Lôi Tượng cũng không chiếm được phần thắng cao. Thần Văn không cách nào ra tay, cuộc ác đấu ngàn năm này chỉ có thể dựa vào Nguyên Anh. Ngoài thành, đám đại yêu như mây đen đang kéo tới gần. Nội thành, dân chúng không rõ ràng cho lắm, không biết chút nào. Mọi người chỉ thấy từng vị tu hành giả thân thủ kiện tráng nhao nhao nhảy ra ngoài thành, chân đạp phi kiếm, mặt mày kiên quyết. Ánh kiếm lóng lánh trên bầu trời nghênh đón mây đen từ xa kéo tới, như thể ánh dạng đông đâm rách hắc ám. Nhân tâm không chết, nhân tộc bất diệt, chỉ cần tâm tính bất khuất vẫn còn đó, vạn vật chi linh kia vẫn có thể dốc hết toàn bộ lực lượng. Dù là đối mặt với uy thế của trời đất hay lực lượng của Trầm Yêu, đã là người thì sẽ quyết không cúi đầu. Cách chương.